Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trong tình huống này trợ lý Kiều không cần biến hình. Cho dù gặp người cũng chỉ có thể giả làm khách hàng hoặc người qua đường, nhưng mỗi lần gặp Miêu Húc, Vương Dần Nhất đều bảo trợ lý Kiều biến hình nhanh chóng, thậm chí còn quăng anh ta ra khỏi cửa sổ. Điều này phủ bóng đen rất lớn lên tâm lý mong manh của Tiểu Kiều, đi tới đi lui hai lần đã hình thành phản xạ có điều kiện. Hôm nay trợ lý Kiều cùng Vương Dần Nhất xuống xe, muốn dẫn anh ta đến cửa cơ quan để kiểm tra tình hình, không ngờ Miêu Húc lại đi tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Miêu Húc, trợ lý Kiều nhớ lại quá khứ bi thảm của mình. Đồng thời Miêu Húc có một khí chất khó tả khiến các loài động vật cảnh giác. Trong chốc lát anh không kiềm chế được bản thân nên biến thành một con chó. Cũng may anh kịp thời đá bộ quần áo rơi bên cạnh vào hàng cây xanh, mình quả thực là một chú chó thông minh. Vương Dần Nhất rất muốn đánh đầu con chó này, nhưng anh ta nhịn xuống, cười nói với Miêu Húc. Đây là thú cưng của khách hàng, tôi tạm thời trông một lát. Miêu Húc nhìn Husky, chú Husky lè lưỡi và vẫy đuôi với vẻ nịnh nọt, Miêu Húc nói. Tại sao lại không có dây xích chó? Còn nữa, những con chó lớn đi ra ngoài cũng phải đeo dọ mõm. Một, Kiều Nhị Cáp, khóe miệng Vương Dần Nhất co giật, nói. Đợi chủ nhân của nó trở về anh sẽ truyền thụ kiến thức nuôi chó cho cô ấy. Anh ta mỉm cười nói với Miêu Húc. Tôi phải về công ty, em có chuyện gì nên tới tìm tôi sao? Miêu Húc nói, hôm nay tôi đi làm bên ngoài thuận đường nên qua gặp anh. Vương Dần Nhất gật đầu, cũng không để ý, cười nói. Anh có việc phải về công ty, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Miêu Húc nói, thôi, tôi chỉ ghé qua nhìn, không làm phiền anh nữa. Miệng anh nói sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng thực tế anh lại đi theo Vương Dần Nhất và không hề có dấu hiệu rời đi. Vương Dần Nhất cảm thấy Miêu Húc có chút kỳ quái, trước đây ở nhà không để ý tới những chuyện khác, sống như người thuê nhà, hôm nay lại năng động tích cực bám người thế này. Mặc dù bối rối nhưng Vương Dần Nhất thực sự có chút vui mừng. Điều này cho thấy Miêu Húc vẫn quan tâm đến anh. Vương Dần Nhất dẫn Miêu Húc đi về phía công ty, Miêu Húc gọi anh ta. Anh để con chó một mình à? Vương Dần Nhất quay người lại, liền thấy Kiều Nhị Cáp vẫn ngồi xổm tại chỗ, sắc mặt tối sầm, vẫy tay với con chó Husky lập tức tung ta tung tăng đi theo anh ta. Ngoan ngoãn như vậy, nuôi chó cũng không tệ, Miêu Húc kinh ngạc nhìn con Husky. Con chó này rất ngoan, không cần dây xích mà cũng đi theo rồi. Trợ lý kịp tức giận nghĩ, ai trả lương cho tôi thì tôi sẽ đi theo. Khi vào công ty, Vương Dần Nhất đã nhờ đồng nghiệp lấy một sợi dây và buộc con chó vào chân bàn trong phòng nghỉ. Kiều Nhị Cáp nhìn sợi dây, sau đó ngẩng đầu nhìn ông chủ của mình, cảm thấy bất bình và nhục nhã. Vương Dần Nhất ra hiệu cho nó, im lặng, nhỏ giọng nói, tăng lương, ô ô ô, thế còn được. Vương Dần Nhất bước đến chỗ giám đốc, giả vờ thảo luận về giá nhà đất với anh ta và hỏi rằng anh ta có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận khi khách hàng mặc cả. Miêu Húc ở bên cạnh nghe thấy, thấy Vương Dần Nhất nói chuyện rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Dần Nhất đang làm việc chăm chỉ, chắc chắn là mình đã suy nghĩ quá nhiều, Miêu Húc lại một lần nữa nghi ngờ bản thân. Miêu Húc đã ở công ty gần như cả buổi sáng, thấy Vương Dần Nhất đang thoải mái làm việc, tìm cơ hội nói. Tôi về trước, anh cố lên nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất trông như vừa tỉnh táo lại nói. Tôi thậm chí còn chưa tiếp đón em mà. Miêu Húc cười nói, cần tiếp đón gì chứ, tôi lại quấy rầy anh rồi. Đi đây, anh vẫy tay chào Vương Dần Nhất và giám đốc. Khi rời khỏi phòng khách anh nhìn thấy chú chó Husky ở cạnh bàn và dừng lại một lúc. Con Husky nhìn anh đầy ai oán, trông như đang cau mày. Miêu Húc thấy con chó này ở đây lâu như vậy không rủa cũng không gây chuyện, có chút kỳ quái. Husky không phải giỏi phá nhà à, sao con chó này lại ngoan như vậy? Khi Miêu Húc nhìn thấy loại chó lớn này, anh lại nhớ đến những chú chó cảnh sát trong lực lượng cảnh sát. Màu sắc của chó Husky có phần giống với chó chăn cừu Đức, ngoại trừ đôi mắt to như chuông đồng. Miêu Húc không nhịn được đưa tay ra, vỗ nhẹ đầu con chó Husky nói. Thật là một chú chó đẹp trai, lần sau đi chơi với chủ nhớ đeo dây xích nhé. Nói xong anh vội vàng đứng dậy vì sợ con chó không vui mà cắn mình, dù sao thì anh cũng không được động vật ưa thích. Nhưng Husky không giận mà giãn mày, hồn nhiên nhìn anh. Miêu Húc bắt tay con chó. Tạm biệt, Husky nghiêng đầu, gâu gâu, tạm biệt, phu nhân dễ thương quá, còn khen mình đẹp trai. Sau khi Miêu Húc rời đi, Vương Dần Nhất lập tức thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào con Husky nói. Đừng vẫy đuôi nữa, con chó ngốc nghếch này gần như lắc đuôi như một cái gạt nước kính chắn gió khi đối mặt với Miêu Húc. Một, con Husky ngượng ngùng kẹp đuôi lại, Vương Dần Nhất kỳ người, lạnh lùng nói với giám đốc. Anh khá thông minh đấy, giám đốc không nói nên lời trước thái độ kiêu ngạo của anh ta, nhưng vì tiền mà có thể chịu đựng bất cứ điều gì, giám đốc lau mồ hôi lạnh nói. Xin hãy giải quyết tốt mối quan hệ gia đình và trấn an cảnh sát Miêu đi, nếu không chúng tôi sẽ không thể chịu đựng được nếu như cậu ấy lại đến thêm vài lần nữa. Theo quan điểm của giám đốc, phần lớn là do vấn đề gia đình cho nên vợ chồng mới đến kiểm tra. Vương Dần Nhất khoanh tay nhìn về hướng Miêu Húc rời đi, trầm mặc không nói. Miêu Húc ra khỏi cơ quan và không tiếp tục đi lang thang nữa. Mặc dù Vương Dần Nhất đang làm việc chăm chỉ nhưng anh vẫn quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình và trực tiếp đến đơn vị sau khi cân nhắc. Bạch Dụ nhìn thấy anh xuất hiện ở đơn vị thì sửng sốt. Hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Tại sao cậu lại tới đây? Miêu Húc ngắn gọn trả lời. Tôi có việc, anh đi đến chỗ ngồi của mình, Bạch Dụ tò mò đi theo anh. Miêu Húc móc ra một cái bao tải lớn từ dưới ghế như có phép thuật, Bạch Dụ nhìn thấy giật mình. Đây là cái gì? Sau đó Miêu Húc lấy ra một cây sào dài, Bạch Dụ nhìn thấy lại càng sợ hãi nói. Cậu dùng Sasumata, làm gì, ro, nghĩa chống bạo động, Việt Nam mình không có từ nói về cái này. Truy cập link để hiểu cách võ tòng chuẩn bị bắt hồ nào, https. Canh 14, truy cập link để hiểu cách võ tòng chuẩn bị bắt hồ nào, là nước nhát diêu ki voi búc anh thanh kim loai ki la anh bao ve cam trong di. Miêu Húc vẫn không nói nhiều, có ích. Anh một tay cầm bao, một tay cầm nĩa đi ra ngoài, Bạch Dụ vội vàng ngăn cản. Cậu định làm gì, có báo cảnh sát không? Miêu Húc lắc đầu nói. Không, tôi có việc riêng. Cậu dùng nĩa chống bạo động của nơi làm việc cho việc riêng. Việc sử dụng vũ khí công cộng cho mục đích riêng là vi phạm luật của cảnh sát. Bạch Dụ hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng đập nồi dìm thuyền của anh. Miêu Húc kỳ quái nhìn lão Bạch nói. Những vật dụng an ninh này tôi mua trên Taobao. Cất ở nhà không tiện nên gửi đi đơn vị. Bạch Dụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên đây là chuyện riêng tư gì, cậu có muốn giúp không? Anh ta tò mò nhìn cái bao trong tay Miêu Húc, hỏi. Trong này là cái gì? Có nặng không? Tôi giúp cậu xách. Miêu Húc một tay lắc lắc cái bao nói. Không cần, nó rất nhẹ. Anh nói với Bạch Dụ. Thật ra cũng không có gì. 90% là bởi vì tôi suy nghĩ quá nhiều. Ngày mai cứ đi làm như thường. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Nói xong anh nghênh ngang bước đi. Bạch Dụ bất lực nhìn Miêu Húc hùng dũng oai vệ. Khi phách hiên ngang bước ra khỏi cổng đơn vị. Mang theo bao tải và một chiếc nĩa thép. Rất khí thế. Cách chương.